thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai giải thích cho tôi dụ này là sao hem? Nó, sau đó nó kéo hai tên lại ghế ngồi. Rồi, hát hai anh có điều gì muốn nói ca, nó. Thằng đó là, em họ tôi, hắn chỉ qua Minh, ờ rồi sao, hả, nó bất ngờ, ca thấy họ tụi tôi giống nhau sao bà chị, Cao Minh Nam Phong, Cao Hồng Minh nói, ờ hé ca để ý, nó nói chuyện tỉnh bơ, thôi bữa đầu tiên cho về sớm đi, về nè, hắn nói rồi xách nách nó đi luôn, Minh đứng dựa người vào cửa miệng lẩm bẩm, bà chị đó, ca PK nên theo đuổi ca ta, chấm chấm chấm chấm chấm, về phần hắn và nó, nãy anh sao rét, nó nhìn hắn. Cô đổi chỗ làm thêm đi, thằng đó nó ca phải dạng vừa đâu, hình như nó nghĩa cô rồi đó, tôi thấy nãy hát nó nhìn cô trên 4 lần. Hắn nhìn nó, chắc ca đâu mà thằng đó nó mà dám giở trò gì là tôi cho nó một cái như lai thần trưởng bay dính vách liền, mà sao quan tâm tôi giữ rét, đổi ý định thích tôi rồi hay gì, nó nhìn hắn rồi cười cười. Sớ, ai thèm, ai mà đòi thèm thích cái đồ lùn như cô. Mà câu này bữa hát cô hỏi tôi 2 lần rồi á, hắn quay mặt qua chỗ khác. Xí, à mà sao nhà anh giàu mà sao thằng em họ anh nó đi làm thêm rét nó. Chắc tại ăn chơi quá, bà nó cắt tiền lương, rồi bắt nó đi làm thêm, tôi nghĩ rét hắn. Âu, chắc nó là dân chơi nhờ. Nó ngước lên hỏi hắn, T.G, tại chỉ lùn quá mà thông cảm nó. Gạch nối chấm, chấm, thằng đó quậy quá bị đình chỉ học một thời gian R, nhớ còn hồi nó học tiểu học, nó thuê nguyên đám xăm trổ mặt mày hung tợn dô trường cái đang lúc nghe TA chào cờ nó kêu nguyên đám nãy đứng giữa trường vén áo lên bật nhạc rồi múa bụng. Hắn kể, làm nguyên trường cười sặc sụa ca chào cờ đờ si di hết, xong ông hiệu trưởng biết bắt nó viết tờ tự kiểm cái đợi lúc tối nó đột nhập dô trường mở khóa phòng đựng tem của ổng lấy kéo cắt hết bộ tem quý luôn. Hắn kể tiếp, ố là la, mới học tiểu học thôi đó hả? Nó, chưa hết đâu, lên cấp 2, đi học như đi chơi, tất cả các môn xài chung cuốn tập mà nguyên năm chưa hết cuốn đó nữa, quậy phá nhất trường thầy cô ai cũng sợ học thì lúc nào cũng tè tè ở dưới đờ si cái mặt đẹp trai body đẹp bởi rét gái bu quá tia, mà ca PK lý do gì nó ca chịu có ghệ nên hát vẫn FA. Hắn nói tiếp, lên cấp 3 mới đầu năm dô chơi ngu làm trái nguyên cái phòng thí nghiệm của trường, bị đình chỉ nghỉ học 2 tháng, ba mẹ nó chịu hết nổi cắt hết tiền tài khoản của nó rồi chắc đem nó dô quán cà phê đó làm thêm quá. Hắn, âu, thằng này nó quậy muốn hơn tôi luôn rồi á. Nó, à mà thôi tôi đi về TAC à sẵn tạt qua nhà con anh. Diệu anh, chơi luôn, nó chạy, ý mà hát hắn mới để ý hơn nay nó mặc cái đầm hồng phấn hát cua hắn mua nè, bởi Z ta nói nha mua cái đầm mặc cho nữ tánh ca thôi nghe ta tưởng nó ca phải con gái nữa thì khổ, sao sau này anh lấy nó đờ si. T, G, lo xa quá nhờ PK sau này lỡ nó bỏ anh theo anh đẹp trai khác thì sao, ba, hắn. Xí, chắc ca có chuyện đó đâu T, G nhỉ, T, G, chỉ cần muốn là sẽ có nhá, hắn. Bậy rồi nha, cách chương.